Tác phẩm: Quyển sách này sẽ cứu cuộc đời bạn. Tác giả: Holmes. Người dịch: Thi Trúc. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2013. Người đọc: Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tặng Juliet. Ông đứng nhìn ra ngoài qua bức tường kính. Thành phố trải dài phía dưới, chìm trong sương mù. Áp thấp, mây răng ngang đồi, tỏa ra từ các khe núi, kẽ đá, tựa như đất trời đang phát tín hiệu bằng khói. Xa xa dưới chân đồi, một cô gái đang bơi, mái tóc nâu, dài, bồng bềnh trong nước. Bộ đồ bơi tạo thành một chấm đỏ tươi xinh xắn, một con chim nhiệt đới quý hiếm trong hồ nước xanh không tự nhiên. Sáng nào cô cũng bơi, lướt êm như vận động viên Olympic. Ông cảm thấy dễ chịu trong vũ điệu bơi của cô, trong sự dứt khoát, nhịp điệu, sự đều đặn của cô, dễ chịu vì cô thức khi ông thức. Động tác của cô rất khẩn trương, cô không thể không bơi. Cô là tri kỷ của ông, nàng thơ của ông, nàng tiên cá của ông. Ông đang đứng ở bên bức tường kính. Thông thường ông không đứng đấy, nhất là vào giờ này. Thông thường ông ngủ dậy rồi bước lên máy chạy bộ. Ông chạy trong lúc cô bơi. Ông vừa chạy vừa nhìn bảng thông tin điện tử lướt qua, truyền từ bàn phím gắn vào máy, vừa chạy vừa gõ bàn phím, đặt cược, mua khống, bán khống, kiểm tra mức độ biến động, cưỡi trên con sóng điện tử vô hình. Thường lệ là ông của thường lệ. Mọi việc hôm nay không giống như cũ, thế nhưng nó lại giống hệt như cũ và không thể nào giống như cũ được nữa. Ông đứng bên bức tường kính. Những tiếng động máy móc của ngôi nhà khiến ông giật mình. Đá lăn lốc cốc xuống hộc tủ đông. Máy pha cà phê rót nước vào ấm. Không khí hối hả ùa ra khỏi lỗ thông, thổi phồng ống quần ông. Ông rùng mình. Xin chào. Ông cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Thông thường, ông không nghe thấy. Ông làm mọi cách để mình chẳng nghe thấy gì, chẳng cảm thấy gì. Ông thức dậy, đeo tai nghe chặn tiếng ồn, đi đến tường kính, nhìn cô gái bơi và bước lên máy tập. Ông ở trong một môi trường chân không thinh lặng, sự sống hoàn toàn bị xóa bỏ. Thậm chí, ông còn không biết máy pha cà phê chạy tự động. Ông không uống cà phê. Người dùng máy là Cecilia, bà giúp việc. Thường đến trong khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ. Ông hít thở sâu, thơm quá mùi cà phê. Sau nhiều năm đảm bảo được sống yên ổn một mình, đột nhiên ông sợ cô đơn, sợ không nghe thấy, sợ không cảm thấy, sợ không nhận ra. Ông áp tai vào kính, tiếng nhạc. Phía trên đồi người ta đang trồng cỏ vào nơi trước đây chỉ toàn là bụi rậm tùm. Họ đã dựng xong vách ngăn, lắp khung và đang trải thảm cỏ ra. Họ đang tạo một sân golf mini, một lỗ. Bên trên và bên dưới là một chuỗi nhà mọc trên sườn núi, một chuỗi xã hội, một chuỗi kinh tế, một chuỗi thực phẩm. Mục tiêu là phấn đấu làm sao để nằm trên đỉnh, bá chủ ngọn đồi, mục tiêu là chiến thắng. Mỗi người nhìn xuống người bên cạnh, nghĩ rằng dù sao mình cũng giỏi hơn, nhưng vẫn luôn có người khác hoặc là trồi lên từ phía dưới hoặc nhìn xuống từ phía trên, còn lâu mới thắng được. Ông đứng ở mũi ngôi nhà, nơi hai tấm kính dày tiếp giáp, một góc sắc nhô ra trên đồi như mũi tàu. Ông đứng đấy, thuyền trưởng, chúa tể, ông chủ, tù nhân của công trình do ông tạo dựng. Xa xa phía trước có một thứ màu cam đang bốc khói, mất một lúc ông mới khẳng định được, cháy rừng hay đơn giản là bình minh ở Los Angeles. Ngày hôm qua có vẻ như thật hơn là cả thật. Một giấc mơ, một tai nạn, như kiểu tai biến hoặc rối loạn thể chất. Chuyện gì đã xảy ra chăng? Mặt đất bị lún, một vết lõm to tròn mà ông không nhớ đã thấy vào ngày hôm trước. Ông nhìn nó, đo nhầm trong đầu, đường kính khoảng 2,5 mét, cách nhà chừng 15 mét. Nó ở đâu ra? Nó ở đấy bao lâu rồi? Ông sẽ mô tả nó như thế nào? Giống dấu vết để lại khi ấn mặt sau một chiếc muỗng canh khổng lồ xuống mặt đất. Liệu những chuyện thế này có xảy ra sau một đêm không? Ông chợt nghĩ đến cơn đau, thoạt tiên là cảm giác chuột rút xoắn nút ở lưng, một sự co rút kỳ lạ từ ruột lên đến ngực. Món súp đậu lăng ông dùng trong bữa trưa. Ông chờ đợi. Ông uống một viên antacid. Ghi chú: antacid, thuốc làm giảm độ axit trong dạ dày. Tất cả chú thích trong sách này là của người dịch. Hết ghi chú. Cơn đau nặng hơn, lan rộng như dao đâm xuống chân, ép lên hàm. Một sự đau đớn tựa đá đè một cây kim đan dài sắc đâm vào cánh tay ông. Sự đau đớn nhỏ giọt xuống từng ngón tay. Có phải chúng bị tê dại? Toàn thân ông rách toạc như một cây rìu bổ xuống gỗ tươi. Một cơn co giật kéo xương bả vai ông ra sau như cây cung cong oằn, bẻ gập ông về phía trước, uốn cong ông thành một chữ C vặn vẹo rúng ró. Một cơn co giật dữ dội đủ để chẻ một người ra làm đôi. Ông không nghĩ đến việc gọi điện cho ai, không biết ai để gọi, phải nói gì, chính xác thì đau ở đâu. Cơn đau hiện diện khắp nơi, gây choáng váng, vã mồ hôi, tối tăm mặt mũi. Lúc đầu khi còn gượng nổi, ông đi vào phòng ngủ, mặc một chiếc quần tử tế, đeo thắt lưng, mặc áo len nhẹ, đi tất và mang giày. Ông ăn mặc như thể sắp đi chơi với bạn, đến một buổi tiệc tối, đến một sự kiện nhỏ nào đấy, màu sắc trung tính, chất liệu vải nhẹ. Ông vừa mặc quần áo vừa nghĩ, có khi ông phải tự vác thân xuống đồi, đến phòng mạch bác sĩ, mà không nhận ra lúc ấy đã muộn, đã quá giờ, ngoài đường chỉ còn vài người. Ông nằm lên sofa, một việc ông chưa từng làm trước đây. Như thế là đi ngược nguyên tắc, những nguyên tắc riêng tư, cá nhân mà chúng ta ai cũng đặt ra cho mình. Không nằm lên nơi nào khác ngoại trừ giường và không bao giờ nằm giữa ban ngày. Ông nằm trên sofa cố gắng thả lỏng. Có phải vì một động tác nào đấy ông tập với huấn luyện viên, một cú vặn hoặc xoay người sai tư thế? Hay là ông bị bệnh, cảm lạnh hay cảm cúm? Cơn đau vẫn tiếp diễn. Nó đã đến như thế nào? Có phải cơn đau mới xuất hiện hay nó đã luôn ở đó mà đến giờ ông mới nhận ra? Ông ngồi dậy, uống một chút ibuprofen. Ghi chú: ibuprofen, một loại thuốc kháng viêm, không có steroid. Hết ghi chú. Và đứng ở bức tường kính nhìn xuống thành phố, nhìn những chiếc xe trên đại lộ phía dưới rẽ hướng, leo lên đồi. Trời tối dần, đèn xe đã mờ, những ngôi nhà lung linh ánh sáng của sự sống. Bầy sói đồng cỏ cất tiếng tru. Thành phố ở phía xa vừa rộng lớn vừa nhỏ bé. Ông bắt đầu khóc. Ông khóc không thành tiếng. Và khi ông nhận ra mình đang khóc, điều đó hay chính nỗi sợ đó, nó báo với ông rằng có gì đó rất không ổn. Thế là ông càng khóc hăng hơn. Đây có phải là nó không? Có phải nó xảy ra như thế này không? Liệu đã có gì trước đó chưa? Một điều gì đó mà ông nên nhận ra? Một lời cảnh báo? Hay đây chính là lời cảnh báo? Đây hoặc là lời cảnh báo, hoặc là nó. Ông bấm số 911. Cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu. Bác sĩ, ông nói. Cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu. Cứu hộ, ông nói. Cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu. Câu trả lời được ghi âm. Cấp cứu, ông nói. Xin chờ một chút. Ông đợi để được nối máy, và trong giây phút im lặng, cơn đau biến mất. Cơn đau lướt qua, và rồi ông bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ giữa ban ngày, một hậu quả của bữa trưa tệ hại. Ngay khi ông vừa định gác máy, một người phụ nữ lên tiếng. Tình huống khẩn cấp gì vậy? Cô ta hỏi, và cơn đau trở lại, nhắc nhở ông. Đau, ông đáp. Đau không chịu nổi. Đau ở đâu? Khắp nơi. Ông có bị chấn thương không? Bị trúng đạn, té ngã, rắn cắn, cung tên? Không, ông đáp. Không, tôi đang ở nhà. Cả ngày hôm nay tôi ở nhà. Nó ngấm khắp cơ thể tôi, toàn thân đau như dần. Ông đau bao lâu rồi? Ít nhất là nhiều giờ, nhưng cũng có thể nhiều ngày hoặc nhiều năm rồi. ông cũng chẳng biết. Ông có tiền sử đau tim, đột quỵ hoặc tai biến không? Không. Ông bao nhiêu tuổi? 55. Ông ở nhà một mình à? Chẳng hiểu sao câu hỏi này khiến ông hoảng sợ. Tôi ly dị rồi. Có ai ở đó với ông không? Không. Ông có từng đau như thế này bao giờ chưa? Tôi chẳng bao giờ nhận ra nó, mãi đến hôm nay. Ông đang trở nên mỗi lúc mỗi căng thẳng. Cuộc nói chuyện giống như một bài sát hạch, quá nhiều câu hỏi. Liệu cô ta có cho người đến cứu ông không, hay chỉ nói chuyện với ông suốt đêm? Ông có thể xác nhận tên và địa chỉ của ông không? Cô có thể gọi tôi là Rick, ông đáp. Đó có phải là tên thật của ông không? Ý cô là sao? Đây là nhà của ông phải không? Phải. Ông có dùng tên nào khác để đăng ký số điện thoại hoặc địa chỉ không? Rysak, ông đáp. Cảm ơn ông. Thưa ông Novak, tổng đài viên nói. Làm sao cô biết tôi là ai? Hệ thống của chúng tôi đã được nâng cấp. Đội cấp cứu đang đến, theo một chương trình thí điểm giúp tập huấn cho tư vấn viên chuyên xử lý các trường hợp khủng hoảng. Tôi có thể chuyển máy cho ông gặp một tư vấn viên. Người này sẽ trò chuyện với ông cho đến khi đội cấp cứu đến. Cô đang cố bán hàng gì cho tôi à? Không, thưa ông, chúng tôi không tính thêm tiền đâu. Đây là dịch vụ mà ông đủ điều kiện được hưởng vì ông có hồ sơ phù hợp. Hồ sơ? Ông đang ở vùng có mã điện thoại hợp lệ và gặp một tình huống khủng hoảng đe dọa tính mạng. Với sự cho phép của ông, tôi sẽ chuyển máy cho ông gặp một tư vấn viên. Tên cô ấy là Patty. Ông đợi trong một chút. Chào, Rysak. Tôi là Patty. Chào, Patty, ông trả lời. Anh đang làm gì vậy, Rysak? Ông không biết phải trả lời thế nào. Tôi đang sắp chết. Cái gì làm cho anh sắp chết? Cơn đau. Một sự vỡ vụn, một cơn bùng nổ, một cái chết hành hạ từ từ. Anh đau ở đâu trên người? Anh có thể nhắm mắt lại và mô tả được không? Đã từng có người lăn đùng xuống đất khi đang ăn trưa. Họ đang dùng bữa tại nhà hàng tuyệt vời nhất, ngon nhất, đắt nhất thành phố và bùm, họ chợt ngã lăn quay ra chết. Ông có thể là một trong số đó. Ông có thể tiêu tùng hệt như thế, tắt ngóm như bóng đèn, như cách mà bà cô của ông thường nói. Ông có thể bước ra ngoài, ngã lăn ra chết trên đường lái xe vào nhà, rồi bị sói ăn thịt, bị kền kền rỉa xương. Chẳng có gì khác giữa cơ thể ông và cơn đau. Cơ thể ông chính là cơn đau. Rysak, gần đây anh xem phim gì? Đó là một trong những câu hỏi chỉ có ở Los Angeles. Ngay cả khi anh sắp chầu trời, người ta vẫn nói về phim ảnh. Tôi không biết. Ông cố gắng nhớ lại. Ông nhớ đã xem Bonnie và Clyde ở Wentworth, Massachusetts. Lái xe đến bãi chiếu ngoài trời cả triệu năm về trước. Anh có sở thích gì không? Anh có chơi golf không? Tôi thích bơi, ông đáp, tự thấy bất ngờ. Anh bơi ở đâu? Nhà anh có hồ bơi không? Không. Lần cuối anh đi bơi là khi nào? Khoảng 5 năm trước, tại một khách sạn ở Miami. Tôi đưa một người phụ nữ đến đó cho một kỳ nghỉ cuối tuần dài. Chuyến đi kết thúc rất tệ hại. Ông ngừng lại. Tôi nghĩ lúc này tôi không nên nói thì hơn. Cố gắng nói chuyện khiến tôi mất tập trung. Vậy anh muốn làm gì nào? Ông hình dung những người già với máy phát tiếng nói gắn ở cổ thốt ra câu. Tôi bị ngã, tôi không đứng lên được. Ông hình dung cảnh họ nằm sóng xoài trên sàn, nói qua máy phát tiếng trong lúc chờ đợi cứu hộ đến. Cảm thấy yên tâm vì có người sẽ đến đưa họ đi. Patty, ông hỏi, quê cô ở đâu? Minnesota, cô đáp. Tôi cũng nghĩ thế, ông bảo. Nghe giọng cô giống người đến từ Minnesota hoặc Modesto. Ông đang ngồi trên sofa, dán mắt vào lớp tường kính. Thôi được rồi, cô không cần hầu chuyện tôi đâu. Tôi nghĩ mình cần được yên tĩnh để tập trung. Họ sẽ chóng đến thôi, cô đáp. Ông tự hỏi liệu mình có đủ tiền mặt để trả cho họ. Ông tự hỏi ý nghĩ ấy từ đâu đến. Ông đâu cần phải trả tiền cho họ. Ông đã trả rồi còn gì. Tiền thuế dùng vào việc đấy mà. Khi ông còn có vợ và sống ở New York, một lần ông gọi điện đến đặt món ăn Trung Hoa và người ta giao hàng đến nơi. Trong lúc ông vẫn còn đang nói chuyện với nhà hàng qua điện thoại, người ta thường đùa rằng nhà hàng ấy có một nhà bếp vệ tinh ở tầng hầm của tòa nhà. Ông và vợ luôn để sẵn tiền mặt để trả. Lúc nào họ cũng phải trả tiền cho một ai đó. Người giao hàng, người gác cổng, người chạy việc. Anh còn ở đó không? Ông nghe thấy tiếng còi hụ từ xa, tiếng ầm ầm của động cơ, xe tải leo đồi. Còi hụ dừng lại bên ngoài nhà ông. Ông có thể thấy hình ảnh phản chiếu của những chiếc đèn đỏ chớp tắt in trên kính. Ông biết họ ở ngoài đấy. Có tiếng gõ cửa. Ông nằm trên sofa, nghĩ rằng mình nên ngồi dậy. Risak, Patty nói, lính cứu hỏa đang ở ngoài cửa. Anh có thể mở cửa cho họ không? Tôi không biết, ông đáp sợ hãi, như thể toàn bộ chuyện này là một sai lầm, như thể lẽ ra ông không nên gọi điện. Ông quan sát, ông thấy họ đi vòng quanh nhà, xuống đồi, ánh đèn pin chuyển động, những chiếc áo khoác dày cộm của họ như những lớp da voi có nhãn mác. Với những con số phát sáng, ông nghe tiếng bộ đàm khọt khẹt. Họ bắt loa gọi tên ông theo cái cách khiến ông phải đầu hàng. Risak Novak, ông có nghe thấy không? Ông có thể mở cửa không? Anh có giấu chìa khóa ở đâu không? Patty hỏi. Cửa gara vẫn mở. Chúc may mắn, Risak, Patty nói rồi gác máy. Họ bước vào, lỉnh kỉnh túi xách, áo khoác của họ có mùi hỏa hoạn. Tôi đang nằm trên sofa, ông kêu lên. Tôi đang kêu đây. Không có hỏa hoạn. Họ đứng vây quanh ông, quỳ gối trước mặt ông, nói chuyện với ông. Chúng tôi sẽ đo huyết áp và cho ông thở oxy. Ông gật đầu. Bây giờ ông có thấy đau không? Tôi không biết, ông đáp, nói vào chiếc mặt nạ nhựa. Giọng ông bị nghẹt, xa vắng. Tôi chẳng nhớ gì hết. Một cảnh sát đến nhà ông. Chẳng lẽ họ định bắt ông vì tội gọi điện thoại quấy rối, vì báo động giả, gây lãng phí dịch vụ công chăng? Ông ở nhà một mình ư? Người cảnh sát hỏi. Ông lại gật đầu. Tại sao họ lại ám ảnh với việc có ai ở nhà đến thế nhỉ? Ngôi nhà đầy ắp người, gọi tên ông, nói chuyện với ông bằng giọng rất lớn. Các nhân viên cấp cứu đến và mở ra những chiếc hộp cứng như hộp đồ nghề nhiều khay. Họ lắp đặt một loại máy móc mà ông đã thấy trên TV, máy khử rung tim. Ông cầu cho họ đừng dùng máy đó trên người ông. Ông rất tỉnh táo mà, phải không? Trên TV, những nhân viên cứu thương thường hô to, sẵn sàng và lui lại, rồi sau đó làm cho người ta giật đùng đùng. Chiếc máy đang nằm đó, sẵn sàng, đèn xanh, xuất phát. Bức họa của The Koenig đẹp thật, một nhân viên cấp cứu nói. Ghi chú. Willem de Kooning 1904-1997, họa sĩ người Hà Lan theo trường phái biểu hiện trừu tượng. Hết ghi chú. Họ cởi áo ông ra, đặt các điện cực lên ngực ông, thay mặt nạ khí oxy bằng những ống nhỏ gắn vào mũi ông. Nó làm chèn dây thần kinh, ông nói, tìm cách né tránh. Còn tôi thì rất thích bức họa Rocco của ông. Tôi từng thấy nó tại MoCA. Ghi chú. Mark Rocco, 1903-1970, họa sĩ người Mỹ gốc Latvia. MoCA là bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Los Angeles. Hết ghi chú. Lúc đó tôi cho họ mượn, Risak cho biết. Ồ vâng, một người lính cứu hỏa nói. Tôi thấy nó quen quen. Đó là tranh của ông họa sĩ mà họ từng làm phim, Ed Harris. Nhân viên cấp cứu lắc đầu. Ed Harris đóng vai Jackson Bonlock. Đó là một hội họa hành động, vẩy sơn lên tranh. Ghi chú. Jackson Bonlock 1912-1956, họa sĩ người Mỹ tiêu biểu của phong trào biểu hiện trừu tượng. Hội họa hành động Action Painting là một hình thức vẽ tranh ngẫu hứng bằng cách nhỏ, vẩy, bôi chét sơn lên mặt vải, thịnh hành từ cuối thập niên 1940 đến 1960. Các họa sĩ tiêu biểu của phong trào này là Jackson Pollock, William de Kooning và Frank Glenn. Hết ghi chú. Còn đây là Mark Rothko, u ám hơn, nghiêm túc hơn. Các anh là nhân viên y tế hay là chuyên gia nghệ thuật vậy? Tôi học dự bị y khoa và lịch sử nghệ thuật tại Harvard. Ông có uống thuốc gì không? Vitamin và một số loại thuốc xịt mũi, bệnh xoang đấy mà. Thưa ông, nhân viên cấp cứu nói, chúng tôi sẽ chuyển kết quả điện tâm đồ đến bệnh viện và từ đó người ta sẽ tư vấn chúng tôi về biện pháp chữa trị cụ thể hơn. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ tiến hành truyền dịch. Thái độ nghiêm túc chăm sóc khiến ông cảm thấy hồi hộp. Không phải chuyện đùa, họ hành động như thể đang cứu mạng ông. Ông có bị dị ứng với aspirin không? Không, Risak đáp. Nhân viên cấp cứu đặt hai viên thuốc aspirin trẻ em bé xíu vào tay ông. Ông nhai thuốc, nó tạo thành chất sệt, một chất sệt khô, màu hồng, dạng bột, có mùi vị như tuổi thơ. Thật tốt vì các anh đến đây, ông nói không nhằm vào một ai cụ thể. Bệnh viện báo với hiện trường số 4, điện tâm đồ của bệnh nhân có vẻ tốt, các anh đưa ông ấy đi được rồi. Họ nhấc ông lên cáng, và khi họ vừa nâng lên, ông bật khóc, ông không biết tại sao. Xung quanh ông là lính cứu hỏa, nhân viên y tế và cảnh sát, họ khiêng ông. Nhiều năm rồi, không có ai khiêng ông. Ông cố gắng giúp họ, làm cho bản thân trở nên nhẹ đi. Một cảnh sát hỏi ông chìa khóa nhà ở đâu? Trong chiếc bát bằng bạc trên quầy bếp, họ khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho ông. Trong lúc họ đẩy ông ra ngoài, sự di chuyển, sự lắc lư dằn sóc khiến ông buồn ngủ. Mọi người có cảm thấy buồn ngủ không? Risak hỏi. Không ai trả lời. Họ đẩy ông vào trong bóng đêm, những bóng đèn đỏ trên xe chớp nháy trên nền nhà. Ông hít vào thật sâu, khí oxy. Họ chở ông xuống đồi, vòng vèo theo hẻm núi. Họ càng đi xa, việc di chuyển giật lùi, tiếng còi hụ não nề, sự lắc lư nghiêng ngả, lúc dừng, lúc chạy của xe cứu thương, tất cả hợp lại khiến ông mất phương hướng, buồn nôn, lạc lối. Ông có thể thấy cơn buồn nôn rõ dần. Khi họ lùi vào trong sân bệnh viện, ông nhắm mắt lại, hả miệng ra, rồi nôn tứ phía, xịt những viên đạn đậu lăng màu đen khắp phía sau xe cứu thương, bắn đầy mặt những người hối hả chạy đến đưa ông xuống. Họ ném tấm trải giường lên mặt ông để bảo vệ họ, để thấm hút. Khi băng ca được kéo ra, khi bánh xe chạm mặt đất, ông bất tỉnh. Và ngay khi vừa bất tỉnh, ông đã tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh táo, hệt như được bắn ra từ họng đại bác. Họ đã tiếp gì cho ông chăng? Một viên thuốc hồi sức cấp tốc nhỏ, một mũi nước sốt bí mật nào đó. Ông Novak, ông có nghe tôi không? Ông sợ phải nói, sợ phải mở miệng, nhưng ông gật đầu. Ông có biết mình đang ở đâu không? Ông lại gật đầu. Họ nhấc ông khỏi băng ca, đặt ông lên giường, rồi lau mặt cho ông. Tôi xin lỗi, ông nói khi cảm thấy đã an toàn để lên tiếng. Không cần xin lỗi, một người đáp. Câu nói đó khiến ông lặp lại, tôi xin lỗi. Đầu óc ông chạy hết công suất, ông không còn buồn ngủ nữa, ông đang tỉnh, rất tỉnh. Suy nghĩ của ông nhảy cóc, giấy tờ của ông có được sắp xếp trật tự không? Ông đã để lại Roko cho ai? Moka hay Moma? Ghi chú, Moma, bảo tàng nghệ thuật hiện đại tại New York. Hết ghi chú. Ông có nên làm khác với những gì đã làm không? Nếu ông chết, luật sư của ông có biết hay không? Để tự an ủi, ông cộng nhẩm số tiền của mình, trong mỗi tài khoản có bao nhiêu là đủ. Có phải họ cho ông uống gì không? Một loại thuốc khiến ông tăng tốc. Ông có nên nói gì không? Ông có nên bảo họ rằng mọi việc đang diễn ra quá nhanh? Ông nhìn chiếc kim dài đồng hồ. Chậm, quá chậm. Hãy hít thở sâu, cứ hít thở sâu như thế. Tôi cần ông thư giãn. Chúng tôi sẽ chăm sóc ông Novak rất chu đáo. Họ gõ lên người ông, rút máu, đo đi đo lại huyết áp, kiểm tra đồng tử, nhìn vào dãy điện tâm đồ vô tận. Họ dùng bút bi rẻ tiền viết lên tấm trải giường trắng tinh. Một cô gái gầy đến mức khó tin, một que củi, một cái cây không sức sống, đi đến bên giường. Ông có thẻ bảo hiểm không? Ông muốn chúng tôi gọi cho ai nếu... Xương sẩu cô ta nhô ra, cùi chỏ, cổ tay, xương đòn, chiếc nào chiếc nấy trơ trọi, sạch bóng. Chúng tôi cần một cái tên và số điện thoại. Cô ta như một đầu mối liên lạc ở phía bên kia, đang đặt chỗ. Ông nghĩ câu hỏi tiếp theo của cô ta sẽ là: ông có muốn ăn tối với người bà con quá cố nào không? Tôi có thể giữ chỗ cho ông. Ông nói tên luật sư của mình. Tôi không biết số của anh ta. Sự việc thật quá kỳ ảo. Ánh đèn huỳnh quang chói lòa. Ông cứ nghĩ rằng chúng sẽ bủa vây người ông bất cứ lúc nào, tẩy sạch mọi thứ. Ông sẽ tiến đến ánh sáng trắng ấy vào bất cứ lúc nào. Bệnh tình ông bắt đầu thế nào? Một bác sĩ nội trú cầm hồ sơ đứng ngang đầu gối ông hỏi. Ông không nhớ được, không nhớ ra mình còn nhớ được từ lúc nào. Ông chẳng có cảm giác gì về việc đột nhiên không nhớ ra. Chẳng có bất kỳ điều gì nảy ra trong đầu ông ngoài cảm giác rằng chẳng có gì cả. Ông kiếm tìm nhưng hoài công, không hình ảnh, không ký ức, không biết mình đã ở đâu. Tôi cũng không biết, ông nói. Không biết nó mới xảy ra hay là tôi chỉ mới nhận ra nó. Tôi càng để tâm nhiều đến nó thì nó càng đau. Patty có ở đây không? Patty là ai? Tôi nói chuyện với cô ấy khi nãy, cô gái trên điện thoại ấy. Tôi không biết ai tên Patty cả, bác sĩ nội trú nói, tỏ vẻ khó chịu. Chị tôi tên Patty, một người lên tiếng. Cô ấy tử tế lắm. Patty đến từ Minnesota hoặc Mendocino, ông nói. Viên bác sĩ bỏ đi. Tôi có thể cho ông mượn cái này, người kia nói và đưa cho ông một chiếc điện thoại di động. Ông có muốn gọi cho ai không? Ông lắc đầu. Đôi khi người ta cảm thấy dễ chịu hơn nếu nói chuyện với ai đó. Chị là hộ lý hay là y tá? Y tá. Tôi về hưu từ 20 năm trước rồi, nhưng bây giờ thì tôi đi làm lại. Đây là hiệp hai của tôi đấy. Tại sao chị lại đi làm lại? Chồng tôi đã chết và thực tình mà nói, tôi không chịu nổi cảnh ở nhà một mình vào ban đêm. Tôi ngủ không được, vì thế tôi tự nhủ. Sao không làm việc buổi tối, còn hơn là ăn không ngồi rồi? Ông không muốn gọi cho ai hết à? Người y tá hỏi lần nữa. Ông sẽ gọi cho ai? Bố mẹ của ông mỗi năm đều đi chú đông, giờ này vẫn còn ở đâu đó tại Florida. Ở đâu nhỉ? Em trai ông ở Massachusetts. Chuyên gia dinh dưỡng, người đã đề nghị ông ăn món súp đậu lăng và đó có thể là thủ phạm. Người giúp việc của ông, người duy nhất sẽ nhận ra ông không có ở nhà khi đến làm việc vào sáng mai. Huấn luyện viên của ông cũng sẽ đến vào buổi sáng, nhân viên massage thì hẹn buổi chiều. Còn chuyên gia trang trí nhà sẽ ghé qua vào lúc nào đó để nói với ông nên sơn phòng ngủ của khách màu gì. Nếu ông có số của họ, ông sẽ gọi cho họ và bảo họ đừng đến, hủy hết các cuộc hẹn. Ông nằm đấy, nhận ra rằng ông đã tự loại mình hoàn toàn ra khỏi cuộc đời hoặc các nghĩa vụ, rằng ông đã trở nên độc lập một cách ngu ngốc. Ông chả cần ai, chả biết ai, không phải là một phần trong cuộc đời bất kỳ ai. Ông đã loại bỏ mình hoàn toàn ra khỏi thế giới của những ràng buộc và nghĩa vụ, đến nỗi ông không biết mình có còn tồn tại hay không nữa. Phải có ai đó chứ, người y tá nói. Có người chợt kéo rèm che kín buồng nằm của ông. Ông sẽ gọi cho ai nếu như đó là cơ hội gọi điện thoại cuối cùng? Ông sẽ muốn nói chuyện với ai chỉ một lần nữa thôi? Con trai ông, Ben. Ông sẽ không làm thế. Cha con ông không thân thiết đến mức đó. Chào Ben, bố đang gọi từ phòng cấp cứu đây. Chỉ muốn hỏi thăm xem cuộc sống con thế nào. Chỉ muốn chúc con MDMM, tức mọi điều may mắn. Hy vọng con sống tốt hơn bố, con trai ạ. Hy vọng con có những gì con muốn, những gì con xứng đáng được nhận. Vợ cũ của ông, bà để lại lời nhắn trên điện thoại hôm qua, hoặc có lẽ từ vài tuần trước rồi. Ông không bao giờ gọi lại. Ông không biết tại sao. Vợ cũ của ông điều hành một công ty xuất bản sách về lối sống và hoàn thiện bản thân. Những quyển sách dạy bảo người ta sống thế nào, làm cái gì, dựa trên cung tử vi, nhóm máu, hoặc màu sắc yêu thích. Những quyển sách bàn cà phê về sống đơn giản và làm sao để tìm ra thời gian nếu anh không có thời gian, và phải làm gì nếu tất cả những điều kể trên không ứng nghiệm. Ghi chú: sách bàn cà phê, loại sách bìa cứng, khổ lớn, nặng như một cuốn album ảnh, thường đặt ở bàn để khách ngồi xem giải sầu. Hết ghi chú. Ông nghe các nhân viên cấp cứu nói chuyện với bệnh viện qua bộ đàm hai chiều, chuẩn bị tiếp nhận một mật mã cam. Cam là gì? Người nổi tiếng, người y tá giải thích. Họ cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể đề phòng các phóng viên ảnh. Đôi khi giới săn ảnh có mặt ở đây trước cả bệnh nhân. Tệ nhất là khi một người nổi tiếng qua đời, đó là những bức ảnh hái ra tiền. Bức ảnh nào chụp một người nổi tiếng máu me bê bết đều đáng giá hàng nghìn đô. Hiện trường gọi bệnh viện. Cam là nữ, tuổi khoảng 75 đến 80, tai nạn ô tô, có khả năng chấn thương đầu, phủ tạng ổn định. Chúng tôi đã nẹp cổ và cố định trên băng ca, hiện đang trên đường về bệnh viện. Chừng nào chị mới biết danh tính người ấy? Đôi khi chúng tôi phỏng đoán. Chúng tôi biết độ tuổi áng chừng của bệnh nhân, sự cố xảy ra ở đâu, và chúng tôi bắt đầu cá cược. Có phải nó xảy ra ở hộp đêm, Viber Room, trên đồi, trong một cửa hiệu ở khu mua sắm Rodeo River, tại tiệm làm tóc? Anh có thể bị đột quỵ vì ngả đầu ra sau trong bồn gội đầu mà chẳng ai nhận ra cả, cho đến khi họ cố dựng anh dậy. Chúng tôi gặp mấy ca như thế rồi. Người nổi tiếng lúc nào cũng đi tiệm làm tóc. Viên bác sĩ nội trú mở toang rèm. Họ sẽ đến đưa ông đi. Tôi đã yêu cầu chụp ảnh não để loại trừ khả năng ông bị phình mạch, đảm bảo ông không sắp sửa phọt máu ra não. Viên bác sĩ trẻ cười ha ha trước câu đùa của mình. Tôi chẳng biết thời nay họ tìm đâu ra những người như thế. Người y tá cáo lui khi hai cảnh sát đẩy vào một thằng bé bị trói vào một chiếc ghế bằng dây ni lông vàng, trông như bị tóm gọn bằng thòng lọng. Ta là Chúa, thằng bé hét toáng lên. Chào Chúa, tôi là y tá phòng cấp cứu. Cậu cho tôi biết cậu đã uống thuốc gì được không? Đừng giỡn mặt ta, thằng bé nói. Đừng giỡn mặt với Chúa, vì ta biết Chúa biết, và ta là Chúa. Ta biết bay, ta tự do, ta là Chúa mà, nó gào lên. Ta là Chúa, ta là Chúa, ta là Chúa. Câu sau chói tai hơn câu trước. Một bác sĩ rọi đèn vào mắt thằng bé. Nói cho tôi biết về cậu nào. Cậu tên là gì trước khi thành Chúa? Ta là Chúa, ta là Giê-xu. Ta bị đóng đinh, cho nên ta không nhúc nhích được tay mình. Ta là Chúa, Chúa là chó, nó oang oang. Được rồi, Chúa này. Chúng tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi để giúp cậu xuống núi. Ta đang bay, nó gào lên. Và ta tự do, nó bắt đầu ngọ nguậy. Thả ta ra, ta ra lệnh cho các người thả ta ra. Trong lúc đó, tai nạn ô tô mật mã cam được đưa đến và đẩy vào buồng giường cạnh ông, rèm kéo kín xung quanh bà ta. Nữ diễn viên già đang rên rỉ. Từ những gì nghe lỏm được, ông biết bà ta bị rách ra đầu. Ông điểm lại một danh sách những cái tên. Đó có thể là ai? Những nữ diễn viên già. Hầu hết những người ông nghĩ tới đều đã chết. Lucille Ball, Peter Davis, Gagbo. Cứ cất bỏ nó đi. Tôi cần xem có gì bên dưới đó, một người nói. Đưa tôi cây kéo. Đừng cắt, bà diễn viên lên tiếng. Và rồi bịch, qua một kẽ hở của tấm rèm, ông thấy cái gì đó dính đầy máu bị ném phịch xuống chiếc khay kim loại. Băng gạc, một người gọi to. Cầm máu, Sâu bao nhiêu? Có vật lạ không? Ông sợ hãi nghĩ đến cảnh da đầu bà ta đã bị lột ra. Ông không thể rời mắt khỏi chiếc khay kim loại. Ông đang nhìn cái gì? Tóc, thịt, máu. Một miếng da đầu bê bết máu. Một y tá vội vã bước ra từ phía sau tấm rèm. Bà ấy có bị mất đầu không? Ông hỏi. Chúng tôi không tiết lộ thông tin bệnh nhân. Những gì ông thấy đã đủ làm ông khiếp sợ đến nỗi ông phải bấm số điện thoại. Ông gọi cho vợ cũ. Đó là số điện thoại duy nhất mà ông thuộc nằm lòng. Đó là số cũ của ông. Ông chưa kịp mở lời, bà đã tuôn một tràng. Tôi mới về nhà, mệt bã cả người. Suốt ngày hôm nay họp hành không ngớt. Tôi đến phát điên lên mất. Có gì để ngày mai nói được không? Tôi đang ở bệnh viện. Họ bảo tôi nên gọi cho ai đó. Tôi có thể làm được gì cho ông từ nơi đây chứ? Đã quá nửa đêm rồi. Tôi bị đau mỗi lúc một nặng hơn. Tôi đã gọi 911. Tôi đang ở Cedar Sinai. Trên ngực gắn đầy điện cực, còn tay thì gắn ống truyền dịch. Họ cứ hỏi tôi có tiền sử bệnh tim không. Sao không gọi con trai ông chứ? Bây giờ không phải là lúc tốt nhất để gọi Ben. Tôi đuối lắm rồi, Rizak ạ. Ngày mai ông về nhà chưa? Mai tôi sẽ gọi cho ông. Bà gác máy khi ông chưa kịp nói. Ông quên bẵng phải nói. Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Bà không hiểu ư? Ông không thể tin nổi mình lại gọi điện thoại cho bà ấy. Có phải bà ấy lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy không? Lẽ ra ông không nên gọi cho bà. Hẳn ông mất trí nên mới nghĩ đến chuyện gọi điện. Lẽ ra ông không nên gọi cho ai cả. Ông nên giữ chuyện này cho riêng mình. Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu ông, cơn đau cắt ngang người ông như tia chớp. Sao không chết quách cho xong? Ông không muốn chết. Ông không thể chết. Ông còn chưa kịp sống mà. Tôi sợ, ông thốt lên với bản thân. Và người đàn bà nằm cạnh tôi đã bị mất đầu. Ông Novak, một nhân viên hộ lý mặc đồng phục y tế màu vàng xuất hiện ở chân giường ông. Tôi đến để đưa ông đi. Băng ca của ông được đẩy đi. Ống truyền dịch đung đưa qua những hành lang vô trùng rồi tiến sâu vào trong bệnh viện. Cẩn thận, phóng xạ. Một kỹ thuật viên xuất hiện, tay cầm một ống tiêm to. Ông có dị ứng với hải sản, sò ốc, iốt không? Tôi nghĩ là không. Ông có sợ không gian hẹp không? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Ống tiêm to, và rồi một ống tiêm nhỏ hơn, thuốc cản quang và một chút gì đó để trấn an, làm dịu thần kinh ông. Buổi chụp hình mất khoảng 45 phút. Ông nhớ đừng nhúc nhích. Chúng tôi không có thời gian để làm lại. Chúng tôi sẽ ép người ông vào. Ông cảm thấy cơ thể bị ép lại. Ông cảm thấy mật đậu lăng dâng lên trong cổ họng. Thuốc cản quang di chuyển trong người ông như thạch phóng xạ lạnh. Đầu óc ông cảm thấy lạ lẫm. Ông nhớ cánh cửa xe cấp cứu mở ra. Cảm giác nhẹ nhõm vì ông đã sống sót đến bệnh viện. Và rồi, sự trào dâng lên gần như đồng thời từ ruột gan ông. Cảm giác phải đẩy tất cả mọi thứ lên, tự nôn ra hết, để cuối cùng ông hoàn toàn thô sơ, từ trong ra ngoài, phơi bày tất tần tật. Người y tá dùng khăn giấy lau sạch chất nôn khỏi miệng ông, thật là tử tế. Nếu bà gọi tên ông, nếu bà mỉm cười với ông, nếu bà có một miếng khăn ướt, nếu bà dịu dàng hơn một chút, thì đã thật hoàn hảo. Mọi điều thật đơn giản, nhưng ông cảm thấy an ủi vì họ đã ở bên ông. Buổi chụp hình giống như vận hành thử một chiếc quan tài, như thể họ đang chụp phim ông để làm hình mẫu ba chiều, một cái chết ảo. Ông có thể tưởng tượng cảnh họ chụp phim ông, rồi sau đó đưa ông lên lầu trở lại và cho ông xem một bài thuyết trình bằng PowerPoint và hình ảnh của ông trong nhiều loại quan tài. Những chiếc quan tài làm bằng chất liệu khác nhau, gối kê đầu, một chiếc gối có thêu danh ngôn, chữ viết lồng vào nhau trên nắp quan tài. Ông nằm trên chiếc giường hẹp bằng phẳng của máy chụp phim, mắt mở thao láo, mũi cách trần 5cm. và đầu óc ông chỉ nghĩ đến duy nhất một người là vợ cũ. Nghĩ về thuở ban đầu, dường như đó là nơi ông bỏ lại. Bà sắp trở thành nhà báo, còn ông sắp trở thành nhà kinh tế, học giả, chính trị gia. Họ gặp nhau ở trường cao đẳng Bagnat và Columbia, mất trinh tiết với nhau, hoặc ít ra thì ông đã mất trinh vì bà. Rồi họ kết hôn, sắm căn hộ đầu tiên ở khu Upper Exeter, trong một tòa nhà mới tẻ nhạt trên đại lộ Lexington. Ngay từ đầu, bà đã quả quyết như thế là chưa đủ. Bà muốn phải là đại lộ số 5, nhìn ra công viên. Và mọi sự bắt đầu với cảm giác thất bại, thay cho cảm giác phấn khởi, khoảnh khắc ghi dấu hai người trẻ bắt đầu một cuộc sống chung là chán trường muôn thuở về việc chẳng có gì đủ hoàn hảo. Bà lao vào công việc, quyết tâm rằng bằng cách này hay cách khác, bà sẽ có đúng thứ mình muốn, và ông nhanh chóng cảm thấy bị ra rìa. Trong một nỗ lực để cải thiện, để thu hút sự chú ý của bà, ông cũng lao vào làm việc, và tiền trở thành tất cả, làm ra đủ tiền để gây ấn tượng với bà, sau đó đủ tiền để bảo vệ chính ông, và rồi cứ vơ vét, tiền đẻ ra tiền. Có quá nhiều tiền ở ngoài kia, những đồng tiền có thể thuộc về ông chỉ bằng cách có một ý kiến, một quan điểm, một suy đoán giỏi. Đó là trò chơi của tiền, thú vui của tiền, nó gây nghiện, và ông đã trăm trận trăm thắng. Ông tự nhủ đã thắng được 2 triệu đô la, đã có được một khoản thưởng kếch xù, đã giành được sự ngưỡng mộ của tất cả những người xung quanh. Những người sống chết vì tiền, những người tôn sùng đồng tiền, những người bị nó ăn tươi nuốt sống. Đó là một trò chơi. Ông bảo mọi người như thế. Không phải là anh không muốn thắng, nhưng anh phải biết chấp nhận thua. Anh phải xem nó như vật ngoài thân, nó chỉ là giấy thôi mà. Cỡ như ông mới dám tuyên bố thế thôi, họ thường đáp lại. Sau một thời gian, đúng là ông có của ăn của để. Ông thức dậy vào mỗi buổi sáng và về nhà vào mỗi buổi tối mà chẳng cần lo lắng gì. Sắp xong rồi, một giọng nói máy móc vang lên qua chiếc loa trong quan tài của ông, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng rì rì của máy đổi tông và ông đổi chủ đề. Lần cuối cùng ông vào bệnh viện là khi nào? Ben, ngày sinh Ben, làm sao họ đủ thời gian để có con? Họ đã nghĩ gì? Họ có muốn một đứa trẻ hay không? Hay họ chỉ làm những gì mà các cặp vợ chồng phải làm? Có giống như những người mua một chú cún con làm quà Giáng sinh, trông nó thật dễ thương với chiếc nơ trên cổ. Nhưng giữa đêm ai sẽ dắt nó đi vệ sinh? Ông nhớ lúc Ben chào đời, khi ông dừng lại để nghĩ về chuyện đó, ông nhớ tất cả mọi thứ. Căn phòng bệnh viện, những chiếc máy bán hàng tự động ở tầng hầm, cà phê khét nhạt nhẽo. Việc này nối tiếp việc kia, ông có thể quay trở lại vừa kịp lúc. Khoảnh khắc trọng đại, vợ ông chửi mắng ông, các y tá bảo ông đừng phật ý, cô ấy đang chuyển dạ. Ben nhắm nghiền mắt, làn da mỏng manh, trong suốt, chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Ben ngủ say, nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, bảo vệ chính mình. Ben lúc nào cũng thích ngủ, ngủ ngoan suốt đêm, kể từ 8 tuần tuổi trở đi. Rysak vừa đi làm về là đến bên Ben. Ông cúi xuống chiếc cũi trong bóng tối, lắng nghe hơi thở của nó, chạm vào nó, và đôi khi một bàn tay tí hon sẽ nắm lấy tay ông, nắm thật chặt. Lâu hơn tôi tưởng, kỹ thuật viên cho biết. Nằm trên băng ca, nhìn lên trần, Rysak đang đắm chìm trong hồi tưởng.